Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181. Thúc thúc ích chất nữ một ta sẽ đến tiếp ngươi, Mộc Mộc đã trở lại à, đúng rồi. Đến trở về nấu cơm sau, dưới lầu Lưu Nãi Nãi lại ở chuỗi hạt tử. Lâm Sâm cùng nàng đánh xong tiếp đón, liền chui vào hàng hiên. Lầu 5 là nhà nàng, lúc này là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Đang lúc tan học tan tầm cao phong kỳ, từng nhà đều khai hỏa, đồ ăn hương lan tràn ở trong không khí lộn xộn ở bên nhau. Hài hòa đến làm người nghe thấy liền nước miếng chảy ròng. Lâm Sâm từ nhỏ cùng ba ba Lâm Thương Ngô sinh hoạt ở Vân Thủy Trấn, nàng mụ mụ ở sinh hạ nàng sau liền rời đi. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ Lâm Thương Ngô ở nuôi nấng Lâm Sâm, cũng có Lâm Sâm ở chiếu cố hắn, ít nhất Lâm Sâm làm một tay hảo đồ ăn không phải tùy tiện nói mà. Thôi, Lâm Thương Ngô ở Vân Thủy Trung học nhậm chức, là trấn trên rất có danh khí toán học lão sư, tận chức tận trách, mỗi ngày đều phải ở trường học đãi đã khuya mới về nhà, một tan học. Lâm Sâm từ trường học chạy về ra, làm xong sau khi ăn xong học thượng nửa giờ tập, Lâm Thương Ngô liền sẽ trở lại, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay Lâm Thương Ngô không phải một người trở về. Hắn phía sau còn đi theo một cái Lâm Sâm chưa từng gặp qua người xa lạ, Lâm Sâm thề. Có lẽ là nàng kiến thức thiếu, nhưng nàng chưa từng gặp qua so cái này người xa lạ còn phải đẹp nam nhân, Mộc Mộc. Hắn là ba ba đệ đệ, mau kêu thúc thúc, Lâm Sâm thậm chí không biết Lâm Thương Ngô còn có đệ đệ, mười mấy năm đi qua. Ngày lễ ngày Tết cũng đều là nàng cùng Lâm Thương Ngô ở quá. Nàng vẫn luôn cho rằng trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau tới, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn mà hô một tiếng, ngoặc kép, thúc, thúc thúc. Lâm Thương Đồng so Lâm Thương Ngô muốn cao hơn nửa cái đầu, đứng ở Lâm Thương Ngô phía sau làm theo khí chàng toàn bộ khai hỏa, thuộc về trong đám người có thể liếc mắt một cái bắt lấy tiêu điểm. Hắn cười, hàm răng bạch đến có thể đi chụp quảng cáo. Người hảo a, Mộc Mộc, ăn cơm thời điểm. Lâm Sâm mới từ bọn họ đối thoại chung lấy ra một cái mấu chốt tin tức Lâm Thương Ngô muốn đem nàng đưa đi thành phố B thượng cao trung, vì cái gì? Không phải có thể thẳng thăng Vân Thủy thượng cao trung sao? Lâm Sâm đình chỉ nhấm nuốt động tác, người có biết hay không thành phố B bên kia dạy học trình độ so nơi này cao nhiều ít? Nghe ba ba, đi thành phố B đi học, nhưng ta không nhất định có thể khảo qua đi, có thể cho ngươi đi ngươi liền đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Lâm Sâm không nghĩ đi một cái xa lạ hoàn cảnh sinh hoạt, nàng bản năng cho chính mình tìm lý do, ta đi nơi đó nói còn muốn trọ ở trường, sẽ thực không thói quen. Mộc Mộc mở miệng chính là Lâm Thương Đồng, hắn gắp một khối thịt bò bỏ vào Lâm Sâm trong chén. Người cùng thúc thúc trụ, không cần trọ ở trường, kia cũng sẽ không thói quen. Lâm Sâm ở trong lòng kêu, nàng nhìn mắt trong chén thịt bò, nhấp khởi môi khai cái phùng. Vậy được rồi, sao Lâm Thương Đồng chỉ ở Vân Thủy Trấn đãi hai ngày, làm dân bản xứ. Hai ngày này Lâm Sâm dùng sức toàn thân thủ đoạn, dùng 12 vạn phần nhiệt tình mang theo Lâm Thương Đồng dạo Vân Thủy Trấn. Hai người quan hệ đảo thân cận không ít từ Lâm Thương Đồng trong miệng. Lâm Sâm cũng đại khái đã biết Lâm Thương Đồng cùng nàng ba ba quan hệ, Lâm Thương Ngô là Lâm gia nhận nuôi hài tử, ở Lâm Thương Ngô 12 tuổi năm ấy, Lâm Thương Đồng sinh ra ở mọi người cho rằng không có hy vọng thời điểm sinh ra, Lâm gia thân sinh cốt nhục vừa xuất thế, Lâm Thương Ngô cái này nhận nuôi địa vị liền trở nên xấu hổ lên, tuy là mọi người không nói, Lâm Thương Ngô vẫn là cảm nhận được trên vai áp lực, vì thế Lâm Thương Ngô ở hắn có kinh tế năng lực lúc sau, rời đi Lâm gia, rời đi thành phố B, đi vào Vân Thủy Trấn bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Nhưng thực thần kỳ chính là, hắn cùng Lâm Thương Đồng quan hệ phi thường hảo, cũng không có bởi vì vô huyết thống quan hệ mà sinh ra ngăn cách. Những năm gần đây, hai người liên hệ liền không có đoạn quá, nếu không phải vì Lâm Sâm tương lai suy nghĩ, Lâm Thương Ngô đều không có nghĩ tới lại cùng Lâm gia có bất luận cái gì quan hệ. Hắn cùng Lâm Thương Đồng nói tốt, Lâm Sâm chỉ là đi thành phố B đọc sách, không có muốn trộn lẫn Lâm gia sự ý tứ. Chỉ là phóng Lâm Sâm một người ở thành phố B, Lâm Thương Ngô không yên tâm. Lúc này mới nghĩ tới Lâm Thương Đồng, thác hắn chiếu cố, lúc ấy Lâm Sâm nghe xong còn không cho là đúng. Ba ba chính là chuyện bé xé ra to, còn đem ta đương hài tử xem. Lâm Thương Đồng buồn cười mà xem nàng. Vốn dĩ chính là tiểu hài tử, lúc ấy Lâm Thương Đồng nghịch quang, ngũ quan ẩn ở ánh sáng sau có chút mơ hồ. Cả người lại giống thần mặt trời giống nhau nhu hòa. Lâm Sâm trong lòng sở hữu tường thành nàng kỳ thật thực kháng cự rời đi Vân Thủy Trấn. Nhưng kia một khắc, nàng không sợ, anh tuấn mặt mày làm Lâm Sâm không rời mắt được. Nàng ở trong lòng yên lặng dỗi một câu. Mới không phải, đi ngày đó, Lâm Thương Đồng cho Lâm Sâm một khối sô-cô-la. Hắn sờ sờ Lâm Sâm đầu sau nói. Trung khảo qua đi ta sẽ đến tiếp ngươi. Lâm Sâm đem sô-cô-la nắm chặt ở lòng bàn tay. Gật đầu. Hảo, cảm giác tên rất giống sẽ xem hỗn không sai biệt lắm chính là ba ba là nhận nuôi. Thúc thúc là thân sinh. Cho nên thúc cháu không có huyết thống quan hệ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.